Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cảnh cáo Danzo. Rời đi thứ bảy sân huấn luyện, Yamanaka viên lập tức hướng Yamanaka nhất tộc chạy đi. Một năm rưỡi không thấy Yamanaka yêu cô, Yamanaka viên rất muốn nàng. Yamanaka viên trở lại tộc địa không có đưa tới cái gì oanh động. Phải nói mọi người chú ý lực đều không tại Yamanaka viên nơi này. Yamanaka nhất tộc tộc địa lúc này phá lệ bận rộn. Tộc trưởng Yamanaka Inoichi muốn kết hôn. Các tộc nhân đang tại chuẩn bị lấy hôn lễ. Yamanaka viên đầu tiên là trở về mẹ hắn ở phòng. Không thấy người. Sau đó tại tộc địa trong tìm một vòng cũng không có phát hiện. Bất đắc dĩ Yamanaka viên không thể làm gì khác hơn là tiến vào tiên nhân hình thức. Mượn tiên nhân hình thức cảm giác lực mới tìm được Yamanaka Yuko vị trí. Nhượng Yamanaka Via kinh sợ là Yamanaka Yuko tại địa phương là Konoha một cái lữ điếm. Phần lớn đều là cho người ngoại lai ở. Yamanaka Via không nhớ mẹ hắn có cái gì ngoài thôn bằng hữu. Có chút không yên lòng. Yamanaka Via giải trừ tiên nhân hình thức sau. Lập tức tiến vào băng lôi hình thức. Dùng lôi thuấn thân đi đường. Chỉ chốc lát liền đến cái kia lữ điếm. Lữ điếm nhìn rất hào hoa. Có loại cao cấp đại khí cao đẳng lần cảm giác. Yamanaka Via không muốn cùng nhân viên tiệm làm phiền. Trực tiếp dùng lôi thuấn thân đến lầu 2. Yamanaka Via lôi thuấn thân tam câu ngọc Seragon mới có thể bắt được quỹ tích di động. Người bình thường con mắt căn bản phát hiện không. Đi tới Yamanaka Yuko làm ở trong phòng. Bên trong vừa vặn truyền ra một tràng cười. Nghe được Yamanaka Yuko tiếng cười, Yamanaka vi an tâm không ít. Chụp chụp, ai vậy? Trong phòng một người đàn bà hỏi. Xin chào, ta là Yamanaka vi. Hỏi mẫu thân của ta Yamanaka Yuko có ở đây không? Ta, chấm ngoặc kép, Yamanaka vi lời còn chưa nói hết. Cửa đã mở ra, là Yamanaka Yuko nghe được con trai thanh âm. Lập tức chạy tới mở cửa. Nhìn xem một năm rưỡi không thấy con trai. Đã không khác mình là mấy cao. Yamanaka Yuko nước mắt tràn mi mà ra. Cũng không dừng được nữa. Cái kia, Yuko Koko. Nếu không thì các ngươi trước vào tới đi. Trong phòng nữ tử nói đến. Hai người vào nhà. Yamanaka Yuko tâm tình vẫn còn có chút kích động. Rất lâu mới bình tĩnh lại. Via, nàng là cùng Diệp. Người Inoichi Kaka vị hôn thê. Yamanaka Yuko không có hỏi Yamanaka Via tại chiến trường trên tình huống, mà là trước cho Yamanaka Via giới thiệu trong phòng một nữ nhân khác. Yamanaka Via lúc này mới biết rõ nguyên lai trong phòng nữ nhân là Yamanaka Inoichi vị hôn thê. Nữ người rất xinh đẹp, hơn nữa còn là rất coi được kia loại. Giữa lông mày cùng Yamanaka Ino giống nhau đến mấy phần. Chỉ là nữ nhân một bộ nhẫn giả ăn mặc nhượng Yamanaka Via có chút kỳ quái. Ấn Yamanaka lương tử từng nói, nữ nhân này hẳn là dân thường mới đúng. Xin chào, ta là Yamanaka Via, chiếu cố nhiều. Cùng Diệp, chiếu cố nhiều. Trao đổi tính tên xong cùng Diệp cũng là có nhiều hứng thú quan sát một hồi. Yamanaka Via, Yamanaka hợi tổng hợp nàng nói. Yamanaka nhất tộc trong có một cái thiên tài siêu cấp. Nhượng nàng rất cảm hứng thú. Yuko Koko, chuyện ta không cần giấu giếm Via sao Kun. Inoichi Kita nói rồi. Hắn và Via giống như là thân huynh đệ. Cùng Diệp nói đến. Mẫu thân, chị dâu có chuyện gì cần giúp không? Yamanaka Via một tiếng chị dâu nhượng cùng Diệp có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cùng Diệp là thủy quốc vụ nhẫn thôn nhẫn giả, là Inoichi từ thủy quốc chiến trường trên mang nàng trở về. Yamanaka Yuko nói đến, Yamanaka Via bị tin tức này lôi đến. Hắn cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì nguyên tắc trong Ino mẫu thân chưa từng xuất hiện. Vậy làm sao xuất hiện? Tại lần thứ tư nhẫn giới sau đại chiến các đại nhẫn thôn mới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lẫn nhau lấy nhau trở thành rất bình thường một chuyện. Mà bây giờ tam chiến càng lúc càng kịch liệt. Loại tình huống này dưới Yamanaka Inoichi tân nương là vụ nhẫn thôn nhẫn giả nhất định phải ẩn tính chôn tên sống qua ngày. Cái kia, chị dâu các ngươi là tại sao biết? Yamanaka Vi hiếu kỳ hỏi. Đang cùng Diệp tự thuật dưới, Yamanaka Vi biết rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là cùng Diệp đang cùng đồng bạn chấp hành nhiệm vụ lúc gặp phải Yamanaka Inoichi. Vụ nhẫn người đông thế mạnh, Yamanaka Inoichi bị thương nặng. Yamanaka Inoichi nhân cơ hội bắt cùng Diệp làm con tin. Nhưng là vụ nhẫn môn quả quyết vứt bỏ nàng. Cùng Diệp cùng Yamanaka Inoichi bị cùng một chỗ đánh xuống sông. Cũng còn khá cùng Diệp bị thương không nghiêm trọng như vậy. Đem Yamanaka Inoichi từ trong sông cứu lên đến. Đơn giản xử lý Yamanaka Inoichi vết thương. Thẳng đến Yamanaka Inoichi thức tỉnh. Yamanaka Inoichi đối với. Đúng, cùng Diệp có chút áy náy. Bởi vì hắn làm hại cùng Diệp thiếu một chút bỏ mạng. Mà cùng Diệp chính là đối với. Đúng, vụ nhẫn thôn thất vọng. Vì vậy thường xuyên qua lại. Hai người quan hệ có rất lớn tiến triển. Yamanaka Inoichi chữa khỏi vết thương sau nhất định phải trở về Konoha nơi trú quân. Một đoạn thời gian sống chung hai người với nhau ưa thích đối phương. Cuối cùng cùng Diệp làm ra hy sinh. Nhượng Yamanaka Inoichi kiểm tra nàng trong đầu trí nhớ chắc chắn không phải vụ nhẫn gián điệp sau. Tự nguyện bị phong ấn chakra là một người bình thường cùng Yamanaka Inoichi chung một chỗ. Mẫu thân, chuyện này Hokage đại nhân biết không? Biết rõ, Hokage đại nhân đã đồng ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Yamanaka Yuko muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhượng Yamanaka Vi có chút nóng nảy. Mẫu thân, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Yamanaka Vi thúc giục đến. Chỉ là Danzo đại nhân đối với. Đúng, cùng Diệp không yên tâm. Yêu cầu đối với. Đúng. Cùng Diệp khiến thiết lập dưới cấm chế. Bất quá Hokage đại nhân không đồng ý. Còn mắng Danzo đại nhân. Nghe xong Yamanaka Yuko nói. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Đệ tam ấn tượng tốt không ít. Còn đối với Danzo, Yamanaka Vie cảm thấy có cần phải đi cảnh cáo hắn xuống. Sau đó Yamanaka Vie mẹ con cáo biệt cùng Diệp. Trở lại Yamanaka nhất tộc. Mẹ con hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya mới. Yamanaka Vie từ Yamanaka Yuko trong căn phòng sau khi ra ngoài. Không có về ngủ mà là tiến vào tiên nhân hình thức. Tìm lên Danzo vị trí. Yamanaka Vie vốn là không nghĩ sớm như vậy cùng Danzo hoàn toàn đối lập. Có thể Danzo đối với hắn người nhà hạ thủ đã chạm đến Yamanaka Vie ranh giới cuối cùng. Có tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Yamanaka Vie rất dễ dàng tìm tới Danzo vị trí. Rút sao? Quả nhiên là trên đất dưới. Yamanaka Vie rời khỏi tiên nhân hình thức. Băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân rất nhanh thì đến rút cửa vào. Yamanaka Vie giải quyết mất bảo vệ sau. Tại lối vào lưu lại một thanh băng đao giải phẫu. Trực tiếp tiến vào rút. Ám bộ rất lớn. Lý do cẩn thận Yamanaka Vie cách mỗi 40 mét thì sẽ thả đưa một thanh băng đao giải phẫu. Danzo bị đệ tam Hokage giải trừ Hokage cố vấn chức vị. Ám bộ nhẫn giả cũng bị cưỡng chế giải tán. Chỉ lưu lại cơ bản thủ bị nhẫn giả. Yamanaka Vie một đường trên không có đụng phải một tên ám bộ nhẫn giả. Thẳng đến ám bộ chỗ sâu nhất. Ám bộ nhẫn giả mới xuất hiện. Bất quá chỉ có mười mấy người. Yamanaka Vie, ngươi tới ta ám bộ làm gì? Tại Yamanaka Vie bị mười mấy tên ám bộ nhẫn giả bao bọc vây quanh sau. Danzo xuất hiện, đã lâu không gặp muốn cùng Danzo đại nhân chào hỏi. Đám này ám bộ nhẫn giả phần lớn đều là đặc. Biệt thượng nhẫn, có hai cái thượng nhẫn. Danzo mình bị Hatake Sakumo chặt đứt một cánh tay chẳng qua chỉ là tinh anh thượng nhẫn. Có Kage cấp thực lực, Yamanaka Vie đối với những người này không chút nào coi ra gì. Huống chi xảy ra vấn đề còn có băng độn thuấn di có thể chạy thoát. Kêu cũng đánh, ngươi bây giờ có thể đi. Danzo đối với, đúng, Yamanaka Vie hạ lệnh trục khách. Yamanaka Vie không có ở để ý tới hắn. Chỉ là khẽ mỉm cười. Vừa đến lôi quang thiểm qua, ám bộ nhẫn giả toàn bộ bị Yamanaka Vie đánh ngất xỉu. Danzo đại nhân, Sau này thì sao, ngươi bình an chia một ít. Sakumo thúc thúc có thể chém ngươi một cánh tay. Ta Yamanaka via giống vậy có thể. Nói xong không nhìn Danzo, Thiết Thanh sắc mặt biến mất ở ám bộ. Trong 1483-686-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.